bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 22 đừng biến bi kịch thành phim dài tập. Tôi quen Tử Hiên khi còn đi tư vấn công ích, lúc đó hôn nhân của chị ấy có vấn đề nên tới đó để xin giúp đỡ. Năm ấy Tử Hiên 40 tuổi, có một con gái 14 tuổi, chồng làm xây dựng thu nhập cũng kha khá, nên chị không đi làm chỉ cần ở nhà chăm sóc con gái cho tốt. Nhưng mấy năm gần đây, chị thường nghe tin đồn chồng có bồ rồi có con với bồ. Ban đầu Tử Hiên không tin, cũng từng đi thăm dò chồng nhưng bị chồng gạt đi. Nên chị ấy tự an ủi rằng, có lẽ người ta chỉ đang ghen tị với sự sung túc của gia đình mình thôi. Nhưng vào một buổi chiều nọ, một cuộc điện thoại đã đẩy chị ấy xuống vực sâu. Hôm ấy khi Tử Hiên đang ngủ trưa thì có một phụ nữ gọi điện tới nói rằng đã có con trai 2 tuổi rồi, hiện giờ cô ấy đang mang thai, chồng Tử Hiên đã hết yêu Tử Hiên từ lâu, hy vọng Tử Hiên chủ động ly hôn. Sau khi nghe điện, Tử Hiên khóc suốt buổi chiều. Buổi tối khi chồng về, chị ấy giận dữ chất vấn anh ta không phủ nhận, mà thản nhiên cho chị ấy hai sự lựa chọn, một là ly hôn, hai là chấp nhận con của đối phương. Nhưng chị ấy không chấp nhận con của đối phương cũng như không muốn ly hôn, chị ấy hy vọng chồng có thể chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia. Nhưng chồng chị tỏ rõ thái độ, dù có thể chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia, thì anh ta cũng không thể chấm dứt quan hệ với con trai mình, dù sau đó cũng là con trai duy nhất của anh ta. Chị ấy uy hiếp chồng, nếu chồng vẫn cố chấp thì chị sẽ nói với cha mẹ anh ta biết việc này, song anh ta lại khinh bỉ nói với chị ấy. Cha mẹ anh ta đã biết chuyện này từ lâu, cũng chấp nhận con trai và người phụ nữ kia. Tử Hiên bỗng tỉnh ngộ, thảo nào mấy năm nay mẹ chồng lại lạnh nhạt với cháu gái như thế, hóa ra là vì đã có cháu trai rồi. Nhưng chuyện khiến cho chị không thể chịu đựng nổi nhất là vào Tết Thanh Minh, người chồng muốn đưa đứa bé kia cùng đi tảo mộ, mẹ chồng đồng tình, tỏ ý rằng người phụ nữ kia không đi cùng mà chỉ để con trai tới thôi, dù sao cũng là cháu trai bà ấy. Tử Hiên phản đối kịch liệt, không đồng ý cho đứa trê cùng xuất hiện vào dịp Tết Thanh Minh. Tử Hiên tưởng rằng mẹ chồng và chồng ít nhất cũng để ý cảm nhận của chị ấy, dù sao chị ấy cũng hy sinh cho gia đình họ nhiều như vậy. Chồng Tử Hiên báo cho chị rằng đứa bé đã ở chỗ mẹ anh ta, đương nhiên ngay mai nó cũng sẽ xuất hiện, để chị chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Tử Hiên căm phẫn nói, nếu anh dám cho con riêng của anh đến đó, vậy cũng đừng mong tôi với con gái có mặt. Chồng chị ấy chỉ quăng lại một câu, đến thì đến không đến thì thôi, rồi bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Tử Hiên vừa phẫn nộ vừa đau lòng, chị ấy cầu cứu chúng tôi, mong chúng tôi nghĩ cách đuổi hai mẹ con kia đi, nhưng chúng tôi cho rằng đối phương đã có con, muốn cắt đứt tình cha con là gần như không thể. Tử Hiên không chấp nhận sự thật này. Chúng tôi đều đề xuất với chị nếu chị ấy không thể chấp nhận thì có thể cân nhắc tới việc ly hôn, cố gắng giành lấy càng nhiều gia sản càng tốt. Sau đó nuôi nấng con gái khiến bản thân bình tâm, biết đâu sẽ có một hạnh phúc khác đang đợi ở phía trước. Nhưng Tử Hiên lại không thể để kẻ thứ ba và con riêng của ả được lợi. Chúng tôi phải khuyên nhủ chị ấy rất lâu phân tích hết mặt lợi mặt hại. Lúc đó chị ấy thấy cũng có lý, nhưng mấy hôm sau đâu lại vào đó. Khoảng một tháng sau, chị ấy hưng phấn nói với tôi, chị ấy đã nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Tôi vội hỏi biện pháp gì? Chị ấy đắc ý nói, chị ấy chuẩn bị sinh một đứa con trai như vậy chồng chị sẽ nghiêng về phía chị ấy, dù sao đây cũng là con vợ cả, có thân phận đàng hoàng. Lúc đó tôi đã thốt lên, chị đừng hại con mình. Tôi nói với chị ấy, chưa bàn tới chuyện chị sinh được con trai hay không, dù chị sinh được thì cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của đứa bé kia. Nếu hôn nhân này xảy ra vấn đề thì nên giải quyết một cách lý trí chứ không phải tạo thêm bi kịch. Ngộ nhỡ chồng chị không lay chuyển, vậy lúc đó chị với con làm sao? Chị có khả năng nuôi con một mình không? Nếu kết quả cuối cùng không như chị mong muốn thì chị có thể chấp nhận sự thật ấy sao? Nhưng Tử Hiên không nghe tôi, chị ấy khăng khăng muốn thử, cho rằng chồng chị ấy không quan tâm với chị ấy, nhưng nhất định sẽ quan tâm tới con trai anh ta. 4 tháng sau, chị ấy vui mừng thông báo cuối cùng cũng mang thai rồi, hy vọng được chúc phúc, cho chị tiếp thêm sức mạnh. Lúc đó tôi nghe mà trong lòng chỉ thấy bi thương, cuộc hôn nhân này vốn đã là bi kịch. Nếu dừng lại đúng lúc thì có thể thương tổn sẽ chấm dứt ở đây, nhưng Tử Hiên lại cố chấp muốn sinh thêm đứa. Nữa, tôi không thể thốt ra lời chúc phúc, mà chỉ tặng chị ấy 4 chữ, tự lo liệu đi. Quả nhiên mấy tháng sau, chị ấy sướt mướt tới tìm tôi, nói với tôi chồng chị chẳng để ý mình, chị ống nghén khổ sở như vậy mà anh ta không hỏi han một câu, mẹ chồng lạnh nhạt. Tôi khuyên chị ấy ngẫm lại thật kỹ, bây giờ chồng và mẹ chồng đều như vậy rồi, chị còn mong tương lai sẽ ra sao nữa. Giờ vẫn chưa muộn đâu, chị ngẫm lại xem có nên bỏ đứa bé này đi không. Nhưng chị ấy kiên quyết không nghe, cho rằng tới nước này thì dù thế nào cũng phải đánh cược một lần. Chị ấy hoang mang nói, bây giờ con trong bụng chị, bọn họ chưa cảm nhận được gì, tới khi đứa bé ra đời, gọi cha gọi bà, bọn họ có thể không yêu nó sao? Tôi bất đắc dĩ nói, dù bọn họ có yêu đứa bé này, cũng không có nghĩa là bọn họ yêu mẹ đứa bé. Chị nhìn người phụ nữ kia xem, cô ta sinh được con trai, nhưng Tết Thanh Minh, bọn họ chỉ dẫn con trai đi tảo mộ chứ có cho cô ta đi cùng. Tốt với con không có nghĩa là tốt với chị, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau đó tôi luôn tránh mặt chị ấy, bởi vì tôi quá bực bội. Khoảng một năm sau, một ngày nọ, khi tôi ăn cơm với một người trong hội công ích, cô ấy hỏi tôi còn nhớ Tử Hiên không? Cô ấy kể với tôi rằng, Tử Hiên thực sự sinh con trai, còn người phụ nữ kia thì sinh con gái, hai người mỗi người có một trai một gái. Người phụ nữ kia không thể khiến chồng Tử Hiên ly hôn để cưới cô ta. Tử Hiên cũng không thể khiến chồng mình chấm dứt quan hệ với phía bên kia, hai người phụ nữ, một trai một gái, trai một gái, tiền tụy khổ sở vô cùng. Nghe nói người đàn ông kia gửi tiền nuôi con trai cho Tử Hiên, nhưng chị ấy phải chăm sóc đứa bé một mình. Đối mặt với kết cục này, Tử Hiên không thể chấp nhận được, chị ấy đã tìm người đàn ông kia tranh chấp nhiều lần, tinh thần gần như suy sụp. Tôi chỉ thương cho đứa bé kia, bị mẹ nó đưa tới thế gian này để làm thẻ đánh cược cho cuộc hôn nhân của mình, không biết số mệnh tương lai của nó sẽ đi về đâu. Chúng ta không thể cam đoan bản thân sẽ không gặp khó khăn và thất bại trong hôn nhân, nhưng có người sẽ rút ra bài học xương máu. Không ngừng hoàn thiện và kiểm điểm bản thân để mình ngày càng trưởng thành trước khó khăn và thất bại, cuối cùng nắm giữ được hạnh phúc thuộc về chính mình. Song có người lại khư khư cố chấp, mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác, khiến bi kịch kéo dài mãi không thôi.